Những tiểu hành tinh có là mối nguy hiểm của trái đất. Đại đa số các tiểu hành tinh đều sống yên bình, nhưng cũng xảy ra những trường hợp cá biệt. Một tiểu hành tinh nào đó va chạm và dưới tác động của lực hút sao Mộc đã rời khỏi quỹ đạo vốn có của mình. Sau đó, dưới lực hấp dẫn của mặt trời và sao Hỏa, nó sẽ chuyển động về phía trung tâm của mặt trời. Khối núi lửa không trung này giống như một tên lửa. Một giả thuyết cho rằng nó đã va vào trái đất, và kể từ đó loài khủng long bị tuyệt chủng và trái đất rơi vào kỷ băng hà. Một vụ va chạm quy mô lớn hơn xảy ra cách đây 4,5 tỷ năm. Một thiên thể cỡ sao Hỏa đã va vào trái đất. Những mảnh vụn bắn lên không trung, một phần rơi xuống trái đất, một phần tích tụ lại tạo nên mặt trăng. Lần va đập đó là một may mắn đối với trái đất, bởi mặt trăng làm chậm tốc độ quay của trái đất và thúc đẩy quá trình tiến hóa của sự sống trên trái đất. Trong dải các tiểu hành tinh có những thiên thể do chúng sinh ra ở không gian vũ trụ chật chội, nên chúng thường xuyên va chạm nhau, rồi một số thiên thể chuyển động lệch dần về phía trái đất, tạo nên những trận oanh tạc. Nếu như các thiên thể này vượt qua được lực ma sát của trái đất, thì khi rơi xuống mặt đất, chúng chỉ còn là những viên đá nhỏ, nhưng nó vẫn có sức tấn công rất lớn. Đại đa số các thiên thạch đều rất nhỏ và không gây được nguy hiểm gì cho trái đất, bởi khi va chạm vào tầng khí quyển, chúng đã bị tan ra. Nhưng nếu là một thiên thạch lớn, thì hậu quả của nó gây ra sẽ khá nghiêm trọng và trực tiếp ảnh hưởng đến cuộc sống của loài người. Dải các tiểu hành tinh này giống như một con đường cao tốc. Những tiểu hành tinh chấp hành luật lệ giao thông thì sẽ an toàn, còn những tiểu hành tinh bay lệch một chút đều có nguy cơ gây nguy hiểm cho trái đất. Trong khoảng 10.000 tiểu hành tinh xuyên qua quỹ đạo trái đất, thì có khoảng 2.000 tiểu hành tinh có đủ độ lớn và thể tích để gây phiền phức cho con người. Con người đã phóng các máy thăm dò tiến sát các tiểu hành tinh để thăm dò chúng. Bởi hiện nay, có thể chúng không gây nguy hiểm gì, nhưng giả sử khoảng 1.000 năm sau, trái đất lại trở thành mục tiêu bắn phá của chúng, thì hậu quả sẽ không thể nào lường hết được. Trong các tiểu hành tinh này thì tiểu hành tinh mang tên vị thần tình yêu có đường kính 40 km, tức là gấp 4 lần tiểu hành tinh đã gây ra thảm họa loài khủng long bị diệt chủng trên trái đất có nguy cơ nhất. Nếu chúng ta không đề phòng thì không biết hậu quả gì sẽ xảy ra sau này. Làm thế nào để trái đất không bị va chạm vào các tiểu hành tinh? Theo thống kê về các vụ va chạm của tiểu hành tinh với trái đất, thì với các thiên thể có đường kính 10 km là 1 triệu năm mới xảy ra một lần. Với thiên thể có đường kính 1 km thì 100.000 năm mới xảy ra một lần. Với thiên thể có đường kính 100 mét thì 1.000 năm xảy ra một lần. Còn với thiên thể 10 mét thì vài năm lại xảy ra một lần. Các tiểu hành tinh có đường kính nhỏ rất dễ bị tầng khí quyển trái đất đốt cháy hết. Nếu một tiểu hành tinh bay với vận tốc 20 km một giây và va đập vào trái đất, thì năng lượng giải phóng ra tương đương với 3 tỷ đầu đạn hạt nhân, còn hậu quả thì không thể tưởng tượng nổi. Năm 1999, có một máy thăm dò đã tới thăm một tiểu hành tinh có khả năng gây nguy hiểm cho trái đất. Tiểu hành tinh này hiện đang ở trên quỹ đạo giao với sao Hỏa, và một lực hấp dẫn sẽ làm cho nó bay hướng về phía trái đất. Do trong không gian, quỹ đạo của trái đất có các sao chổi bay theo quỹ đạo hình elip, lại có những tiểu hành tinh bay theo quỹ đạo gần giống của trái đất, nên còn rất nhiều các tiểu hành tinh chờ con người đến quan sát thăm dò và đề phòng khi chúng trở thành tai họa toàn cầu. Và chúng ta không phải là loài khủng long, chúng ta là những con người có trí tuệ. Chúng ta có thể xây dựng một kính phản xạ trên thái không để hội tụ ánh sáng mặt trời đốt cháy những thiên thể này. Chúng ta cũng có thể dùng những cái túi thật lớn bọc vào những tiểu hành tinh này. Bên trên có gắn một cánh buồm để gió mặt trời thổi chúng đi xa. Ý tưởng làm chệch quỹ đạo bay của các thiên thể đã nảy sinh vào tháng 7 năm 1994, khi các nhà khoa học chứng kiến vụ sao chổi Shoemaker-Levy 9 đâm vào sao Mộc, gây ra một vụ nổ lớn, phá hủy một phần bề mặt của hành tinh khổng lồ này. Thoạt tiên, người ta cho rằng có thể dùng tên lửa hoặc tàu không gian lao thẳng vào thiên thạch làm cho nó vỡ ra nhiều mảnh. Tuy nhiên, rất khó tính toán quỹ đạo của các mảnh vụn, và vì thế, xác suất để các mảnh này rơi vào trái đất vẫn rất cao. Gần đây, người ta còn đề xuất giải pháp dùng tàu không gian gắn tên lửa bắn vào thiên thạch để làm nó bay chệch hướng. nhưng giải pháp này chỉ thực thi với những thiên thạch nhỏ. Nhà toán học Hermann Purchard trong một mô hình máy tính đã chỉ ra rằng người ta có thể dùng một tàu không gian bay đến sát thiên thể, rồi thả ra một túi khí khổng lồ. Túi khí này sẽ có đường kính vài km. Lượng khí bên trong được sinh ra từ các phản ứng hóa học. Như vậy, tàu không gian sẽ mang theo túi khí bay sát vào vật thể. Túi khí sẽ ép một lực đều lên bề mặt rộng của thiên thạch, khiến nó bị bay chệch hướng mà không bị vỡ vụn ra từng mảnh. Burchard tin rằng người ta có thể dùng túi khí để làm chệch hướng bay của các thiên thạch đường kính tới 10 km, với điều kiện là tàu không gian phải mang theo đủ nhiên liệu. Một cách chọn lựa cuối cùng khi không còn cách nào nữa, đó là dùng vũ khí hạt nhân. Có điều hậu quả ra sao thì chưa ai có thể lường hết được. Do đó, việc dự đoán và đề phòng được đặt lên hàng đầu. Chỉ cần sự giúp đỡ của các nước trên thế giới, kế hoạch tìm kiếm những sao chổi và những tiểu hành tinh có nguy hiểm cho loài người sẽ được thực hiện. Công việc này giống như đi tuần tra trên vùng biên cương của hệ mặt trời nhằm phát hiện ra những sao chổi hay những thiên thể chuyển động lệch quỹ đạo bay hướng về phía mặt trời. Hiện nay có tới 90% vùng không gian vẫn chưa có được những tuần tra như thế, và sao chổi đến hay đi vẫn nằm ngoài sự kiểm soát của loài người. Tại sao trên trái đất hiếm các hố thiên thạch? Trong không gian có rất nhiều những vật thể và chúng rất có thể va chạm với những thiên thể khác. Những va chạm trước đây đều để lại dấu vết. Khi một tiểu hành tinh va chạm vào một hành tinh sẽ để lại những hố thiên thạch hình bát. Những hố thiên thạch loại này mà hiện nay trái đất còn bảo tồn được có số lượng rất ít và đều được hình thành ở thời kỳ gần đây. Những hố thiên thạch của thời kỳ xa xưa đều bị dòng nước hoặc quá trình kiến tạo núi của trái đất lấp đầy hoặc san phẳng. Ở các hành tinh khác, các hố thiên thạch cũng có số lượng tương đương với của trái đất. Có điều khí quyển ở đó mỏng, quá trình kiến tạo núi diễn ra chậm và yếu, thì những hố thiên thạch này vẫn được giữ nguyên như ở mặt trăng, sao hỏa và sao thủy. Khác hoàn toàn với trái đất, mặt trăng là một thế giới không có sự sống. Nhìn qua kính viễn vọng có thể thấy được khoảng 30.000 hố thiên thạch lỗ chỗ trên bề mặt mặt trăng. Do không bị ăn mòn bởi gió và nước nên dấu tích của mỗi lần va chạm đều được giữ nguyên vẹn, thậm chí là dấu vết của các vụ va chạm thời viễn cổ. Còn trên trái đất, những hố thiên thạch này đã bị xóa đi bởi khí quyển, đại dương, thảm thực vật và quá trình kiến tạo bề mặt. Tại sao có hiện tượng nhật thực và nguyệt thực? Khi nhật thực và nguyệt thực xảy ra, người xưa cho rằng đó là hiện tượng mặt trời ăn mặt trăng hay mặt trăng ăn mặt trời, rồi khua chiêng đánh trống để chúng nhả nhau ra. Vậy nhật thực và nguyệt thực xảy ra như thế nào? Khi trái đất, mặt trăng, mặt trời ở cùng trên một đường thẳng, thì chúng ta có thể thấy được một hiện tượng của tự nhiên mà vai diễn chính là ba thiên thể này. Khi mặt trăng ở giữa trái đất và mặt trời, thì ánh sáng của mặt trời bị mặt trăng chắn lại, tạo ra hiện tượng nhật thực. Còn khi trái đất ở giữa mặt trời và mặt trăng, thì bóng của trái đất trùm lên mặt trăng, tạo ra hiện tượng nguyệt thực. Vùng xảy ra nhật thực vào tháng 8 năm 1999 đã vượt qua khỏi châu Âu đến tận Biển Đen. Từ vệ tinh có thể nhìn thấy bóng nhật thực chạm vào trái đất rồi di chuyển với vận tốc lúc thấp nhất cũng là 20 km một giờ. Các nhà thiên văn học và những người say mê thiên văn đến từ mọi miền của thế giới đã tập trung lại để quan sát nhật thực. Trên mặt kính của máy ảnh và kính viễn vọng, họ đều lắp thêm một thiết bị lọc sáng để bảo đảm an toàn cho mắt. Khi phần rìa của mặt trăng bắt đầu che khuất mặt trời, hiện tượng nhật thực năm đó đã bị mây che khuất cho đến tận khi nhìn thấy hiện tượng này kéo dài một nửa giờ đồng hồ. Mặt trời trông giống như hình lông mày. Khi mặt trời bị mặt trăng che khuất hoàn toàn trong 3 phút, chúng ta có thể nhìn thấy nhật miễn của tầng ngoài bầu khí quyển mặt trời. Do bán kính mặt trăng là 1/400 bán kính của mặt trời, còn khoảng cách của mặt trăng đến trái đất gần hơn 400 lần khoảng cách từ mặt trời đến trái đất. Do đó, khi quan sát từ trái đất, mặt trăng vừa khéo che kính mặt trời. Do nhật thực xảy ra nên lúc đó chúng ta còn có thể nhìn thấy cả sao Thủy và sao Mộc. Mặt trăng quay quanh trái đất, đồng thời trái đất cũng đem theo mặt trăng quay quanh mặt trời. Khi mặt trăng quay đến vị trí giữa trái đất và mặt trời, ba thiên thể nằm trên một đường thẳng hoặc gần cùng một đường thẳng. Lúc đó mặt trăng sẽ che khuất mặt trời và xảy ra nhật thực. Khi mặt trăng chuyển dịch đến nửa phần trái đất không hướng về phía mặt trời, ba thiên thể cùng hoặc gần cùng nằm trên một đường thẳng. Bóng tối trái đất sẽ che khuất mặt trăng và xảy ra nguyệt thực. Vì người quan sát nhật thực hoặc nguyệt thực đứng ở vị trí khác nhau trên trái đất và khoảng cách giữa trái đất với mặt trời cũng khác nhau, nên mọi người nhìn thấy cảnh này diễn ra không giống nhau. Nếu chúng ta đứng trong dải tối trên trái đất, tức là trong phạm vi bóng tối mà mặt trăng che khuất hoàn toàn mặt trời, khi đó ta sẽ thấy nhật thực toàn phần. Nhưng nếu chúng ta đứng trong vùng sẫm nhạt, ta sẽ nhìn thấy mặt trời bị che khuất một phần, đó là nhật thực một phần. Ngoài ra, còn một loại nhật thực nữa. Nếu bóng của mặt trăng không phủ tới trái đất, những người ở trong khu vực bóng đen đối xứng của mặt trăng ngã tới, họ sẽ nhìn thấy mép ngoài của mặt trời, tức là mặt trăng chỉ che khuất phần giữa của mặt trời. Hiện tượng này gọi là nhật thực hình khuyên. Trước và sau khi nhảy ra nhật thực hình khuyên, ta sẽ nhìn thấy nhật thực một phần. Do mặt trăng cùng trái đất tự quay từ Tây sang Đông, bởi vậy nhật thực bao giờ cũng bắt đầu xuất hiện từ phía Tây và nguyệt thực bắt đầu xuất hiện ở phía Đông. Nhật thực nhiều hơn nhưng lại khó quan sát hơn. Trong một năm, ít nhất xảy ra 2 lần nhật thực. Cũng có năm xảy ra 3 lần, nhiều nhất là 5 lần nhưng rất hiếm. Không có năm nào không xảy ra nhật thực, nhưng cũng có năm không xảy ra nguyệt thực. Trong vòng khoảng 5 năm sẽ có một năm không có nguyệt thực. Xem ra nhật thực xảy ra nhiều hơn nguyệt thực. Vậy tại sao chúng ta thường có dịp quan sát nguyệt thực nhiều hơn? Đúng vậy, lý do là mỗi lần xảy ra nguyệt thực, nhân loại trên một nửa trái đất đều nhìn thấy. Trong khi đó, mỗi lần xảy ra nhật thực, chỉ những người trong phạm vi bóng tối rất hẹp của mặt trăng mới nhìn thấy. Trên trái đất rất hiếm được khi chứng kiến nhật thực toàn phần. Ở một số miền trên trái đất, trung bình khoảng 200 đến 300 năm mới nhìn thấy một lần nhật thực toàn phần. Cũng cần nhớ rằng khi quan sát nhật thực, bạn phải nhìn qua tấm kính đã bôi đen, không nên nhìn trực tiếp bằng mắt thường. Nếu nhìn trực tiếp, mắt bạn sẽ giống như chiếc kính hội tụ ánh sáng mặt trời. Nhiệt năng của các tia mặt trời rất cao sẽ gây ra bỏng, thậm chí mù mắt. Tuy nhiên, ở đúng thời điểm nhật thực toàn phần, bạn có thể quan sát hiện tượng kỳ vĩ này bằng mắt thường. Làm thế nào để dự đoán được nhật thực và nguyệt thực? Nguyệt thực xảy ra khi mặt trời, trái đất, mặt trăng gần như thẳng hàng. Còn nhật thực xảy ra khi mặt trời, mặt trăng, trái đất gần như thẳng hàng. Trái đất quay một vòng quanh mặt trời hết một năm, còn mặt trăng quay quanh trái đất một vòng hết một tháng âm lịch. Ở trên trái đất, ta lại nhìn thấy mặt trời chuyển động quanh trái đất theo một quỹ đạo là hoàng đạo, còn mặt trăng chuyển động theo quỹ đạo là bạch đạo. Nếu hai mặt phẳng hoàng đạo và bạch đạo trùng nhau, thì nhật thực và nguyệt thực sẽ xảy ra liên tục. Nhưng chúng lại không trùng nhau. Trên thiên cầu, chúng cắt nhau dưới một góc 5 độ chính và cắt nhau tại hai giao điểm. Chỉ khi mặt trời và mặt trăng ở gần một trong hai giao điểm này thì bộ ba này mới có thể thẳng hàng hay gần như thẳng hàng. Lúc đó mới có thể xảy ra nguyệt thực và nhật thực. Còn nếu cách xa hai giao điểm này thì khó có điều kiện để xảy ra nguyệt thực và nhật thực. Hai giao điểm này thay đổi vị trí sau mỗi một chu kỳ chuyển động quanh trái đất, nên đường thẳng nối hai giao điểm này đi qua tâm trái đất sẽ xoay dần sau mỗi chu kỳ chuyển động của mặt trăng và mặt trời quanh trái đất. Người ta tính rằng đường thẳng trên xoay một vòng hết 6.585 ngày, 8 giờ. Tức là sau 6.585 ngày, 8 giờ, thì hiện tượng nhật thực và nguyệt thực đã xảy ra sẽ lặp lại y như lần trước. Chỉ khác là địa điểm nhìn thấy nó trên trái đất sẽ thay đổi. Hiện nay, lý thuyết chuyển động của trái đất và mặt trăng đã được tính toán rất chính xác. Các nhà thiên văn đã tính toán lại và dự báo tiếp những lần xảy ra nguyệt thực và nhật thực trong quá khứ cũng như trong tương lai. Như từ năm 1207 trước công nguyên đến 2161 sẽ có 8.000 lần nhật thực. Từ năm 2106 trước công nguyên đến năm 2163 có 5.200 lần nguyệt thực. chính xác của những con số này lên tới phần 10 giây. Những con số trên cho thấy nhật thực hay xảy ra hơn nguyệt thực. Theo tính toán thì năm nhiều nhất là có 5 lần nhật thực, và năm ít nhất là có 2 lần nhật thực và không có nguyệt thực. Vậy tại sao trong chúng ta ai cũng có cảm giác là nguyệt thực hay xảy ra hơn? Bởi vì mỗi khi nhật thực xảy ra thì chỉ một vùng nhỏ có thể nhìn thấy, còn khi nguyệt thực xảy ra thì cả bán cầu đêm của trái đất đều có thể nhìn thấy. Quan sát nhật thực và nguyệt thực có ý nghĩa gì? Việc quan sát hai hiện tượng này không chỉ giúp cho các nhà thiên văn tính toán được chính xác thời gian chúng xảy ra, bổ sung thêm chính xác vào lý thuyết chuyển động của mặt trời, mặt trăng, trái đất, mà còn đem lại nhiều dữ liệu quan trọng trong nhiều vấn đề khác. Như đã nói, tầng khí quyển của mặt trời gồm 3 tầng. Ngoài cùng là nhật hoa, giữa là quang cầu, trong là sắc cầu. Lượng vật chất của hai tầng trong rất loãng, nên ánh sáng của chúng mờ nhạt đến nỗi ngày thường không thể nhìn thấy bởi chúng bị ánh sáng của tầng quang cầu che khuất. Khi nhật thực toàn phần của tầng quang cầu bị mặt trăng che khuất, ánh sáng của tầng sắc cầu và nhật hoa mới hiện ra trên nền trời tối. Đây là thời điểm duy nhất để quan sát và nghiên cứu thêm về hai tầng này, về trạng thái vật lý của khí quyển mặt trời. Ngoài ra, dùng kính viễn vọng mặt trời quan sát hiện tượng nhật thực toàn phần, người ta có thể nghiên cứu thêm về các bức xạ vô tuyến, sự phân bố bức xạ vô tuyến, cấu trúc nguồn của bức xạ vô tuyến. Phần lớn các kết quả tư liệu về bức xạ vô tuyến mặt trời từ giữa thập kỷ 70 của thế kỷ 20 đến nay đều thu được từ việc quan sát nhật thực toàn phần. Khi nhật thực xảy ra, mặt trời bị che khuất dần dần, nên bức xạ mặt trời trên mặt đất cũng thay đổi, dẫn đến sự thay đổi của bầu khí quyển và điện từ trường của trái đất. Cũng trong lúc này, các nhà thiên văn mới có thể quan sát trực tiếp nhằm tìm kiếm thêm các thiên thể ở vùng không gian xung quanh mặt trời. Mỗi lần nguyệt thực xảy ra, việc nghiên cứu sự biến đổi ánh sáng và màu sắc của mặt trăng khi bị che khuất giúp các nhà khoa học biết được cấu trúc hóa học trên thượng tầng khí quyển trái đất. Sự thay đổi nhiệt độ trên bề mặt mặt trăng khi đó cũng giúp ta nghiên cứu được cấu tạo của lớp đất đá trên đó. Cũng nhờ quan sát nguyệt thực nhiều lần mà nhà bác học Galileo đã khẳng định rằng trái đất có hình cầu. Vì chỉ có vật hình cầu mới có cái bóng hình tròn trên mặt trăng trong bất kỳ lần nguyệt thực nào và ở bất kỳ nơi nào. Có bao nhiêu chùm sao trong vũ trụ? Bầu trời đầy sao không phải là một thế giới hỗn loạn. Các nhà thiên văn học có thể giảng giải rất rõ ràng về chúng. Từ rất sớm, loài người đã chia không gian bầu trời sao thành các khu vực khác nhau, giống như chia thành phố thành nhiều khu, dưới các khu lại chia thành các đường phố vậy. Người cổ đại Trung Quốc chia không gian các hành tinh thành 28 chòm, coi không gian các hành tinh bao trùm lấy trái đất là một thiên cầu và chế tạo ra dụng cụ đo đạc thiên văn, xác định vị trí của các thiên thể. Để ghi ký hiệu phương hướng của các thiên thể, người xưa lại chia 28 chòm sao thành tứ tượng và gọi tên theo một loài vật. Đó là Thương Long ở phương Đông, Bạch Hổ ở phương Tây, Chu Tước ở phương Nam, Huyền Vũ ở phương Bắc. Phương Đông có 7 chòm sao là Giác, Can, Thị, Phòng, Tâm, Vĩ, Cơ. Phương Bắc có 7 chòm là Đẩu, Ngưu, Nữ, Hư, Nguy, Thất, Bích. Phương Tây có 7 chòm là Khuê, Lâu, Vị, Ngang, Tư, Sâm. 7 chòm sao phương Nam là Cảnh, Quỷ, Liễu, Tinh, Trương, Dực, Chẩn. Có rất nhiều dân tộc cổ xưa đã theo dệt nên những câu chuyện thần thoại về những chòm sao mà họ đã phân chia như người cổ Hy Lạp, người cổ Babylon. Trong câu chuyện của họ còn xuất hiện những chòm sao khác nữa như chòm Hà Mã, chòm Ác Ngư, Cá Sấu. Đến nay, sự phát triển của khoa học đem đến yêu cầu phải thống nhất việc phân chia các vùng sao. Năm 1928, Hiệp hội Thiên văn học Thế giới quyết định chia bầu trời thành 88 khu, gọi là 88 chòm sao. Trong 88 chòm này, có 44 chòm có tên gọi như thời cổ đại, có nguồn gốc từ Babylon, cổ Hy Lạp, cổ Ai Cập và trong Thánh Kinh. Tên của các chòm sao được gọi theo hình thù do các ngôi sao sáng trong chòm tạo thành, kết hợp với những câu chuyện thần thoại, rồi dùng tên người, tên động vật hoặc tên dụng cụ để gọi. 88 chòm sao này có kích cỡ to nhỏ khác nhau. Lớn nhất là chòm Trường Xà, có độ dài từ đông sang tây hơn 120 độ. Chỉ có điều chòm sao này không có những ngôi sao đặc biệt sáng. Chòm sao nhỏ nhất là chòm Thập Tự ở gần cực nam của bầu trời. Trong các hành tinh sáng nhất của các chòm sao, căn cứ vào độ sáng từ sáng đến mờ, người ta dùng các ký hiệu cộng trừ, lũy thừa 2, lũy thừa 3 để gọi tên. Ví dụ, sao Thiên Lan là sao cộng trừ của chòm Đại Khuyển. Sao Chức Nữ là sao cộng trừ của chòm Thiên Cầm. Tuy nhiên, do nguyên nhân lịch sử nào đó nên không thể sắp xếp toàn bộ theo thứ tự độ sáng. Hơn nữa, vùng không gian mà các chòm sao chiếm giữ cũng khác nhau. Mật độ hành tinh mắt thường nhìn thấy trên các hướng cũng khác nhau. Con người chỉ có thể nhìn thấy được 6.000 hành tinh từ trái đất, trong khi số lượng hành tinh của hệ ngân hà lên đến 1.000 tỷ, và còn 10 tỷ hệ sao ngoài hệ ngân hà. Và mỗi hệ sao như vậy cũng có chừng hàng nghìn tỷ hành tinh, tinh vân và các vật thể bay trong không gian. Vị trí của các chòm sao có di động hay không? Những đêm trời trong, nếu chúng ta ngước mắt nhìn lên bầu trời trong thời gian khá lâu, chúng ta sẽ phát hiện ra các vì sao đang chuyển động xung quanh sao Bắc Cực. Các vì sao đều mọc lên từ đằng đông, chuyển động qua bầu trời rồi lặn ở đằng tây. Đây chính là kết quả của việc trái đất tự quay từ tây sang đông. Ngoài việc chúng ta nhìn thấy các vì sao mọc lên từ đông và lặn xuống đằng tây, chuyển động quanh sao Bắc Cực, thì điểm mọc của mỗi vì sao trên đường chân trời mỗi ngày đều sớm hơn ngày hôm trước 4 phút. Do đó, trong một năm, mỗi đêm vào đúng một lúc thì khoảng không mà chúng ta nhìn thấy đều có sự khác biệt. Vị trí các chòm sao đều dần dần chuyển động về phía tây, giống như khi chúng ta nhìn chòm sao Liệp Hộ. Đầu tháng 12 vào lúc hoàng hôn, chúng ta thấy nó mới bắt đầu mọc ở đằng đông. Nhưng đến tháng 3, khi hoàng hôn, thì chòm sao này đã sáng lấp lánh trên bầu trời phía nam. Cùng với sự thay đổi của mùa, các chòm sao cũng chuyển động dần về tây. Điều này là do trái đất tự quay một vòng hết 23 giờ 56 phút. Khi trái đất tự quay, chúng ta cũng chuyển động cùng với trái đất từ tây sang đông, do đó chúng ta cảm thấy các vì sao đang chuyển động. Điều này cũng giống như khi ngồi trên xe lửa đang chạy, chúng ta sẽ thấy cảnh vật đang lùi về phía sau. Mặt khác, trái đất chuyển động quanh mặt trời, mỗi ngày đều ở những vị trí khác nhau, do đó chúng ta nhìn thấy bầu trời sao cũng có sự khác nhau. Trái đất chuyển động quanh mặt trời mỗi năm một vòng với phương hướng giống với hướng tự quay. Hai loại chuyển động này kết hợp lại với nhau làm cho chúng ta nhìn thấy các vì sao mỗi ngày đều mọc sớm hơn ngày hôm trước 4 phút đồng hồ. Phương hướng của bản đồ thiên không có khác với của bản đồ trái đất không? Ở bản đồ trái đất, bên trên là Bắc, bên dưới là Nam, bên trái là Tây, bên phải là Đông. Ví dụ như bạn nhìn vào tấm bản đồ hành chính Việt Nam, phía Bắc là Trung Quốc, phía Đông là Biển Đông, phía Tây là Lào và Campuchia. Thế nhưng nếu là bản đồ sao, bạn sẽ phát hiện ra bên trên vẫn là phương Bắc, phía dưới là phương Nam, nhưng bên trái lại là phía Đông và bên phải là phía Tây. Tại sao như vậy? Chúng ta hãy làm một thực nghiệm. Khi nhìn bản đồ trái đất, chúng ta đối mặt với nó và tuân theo phép định hướng trái là Tây, phải là Đông. Thế nhưng nếu chúng ta quay lưng lại với tấm bản đồ này, thì điều gì sẽ xảy ra? Chúng ta sẽ phát hiện ra phía bên trái là Đông, phía bên phải là Tây. Thực ra phương hướng trên bản đồ không hề thay đổi, mà chỉ là góc độ quan sát thay đổi thôi. Khi nhìn các vì sao vào ban đêm, chúng ta phải ngẩng đầu nhìn lên. Nếu như kết hợp với bản đồ thì có thể dễ dàng nhận ra mục tiêu chúng ta cần tìm. Ngẩng đầu lên nhìn các vì sao cũng tương đương với việc quay lưng lại với tấm bản đồ. Phương vị của các vì sao đương nhiên trở thành bên trái là phía đông, bên phải là phía tây. Chỉ cần nhận rõ được điều này, chúng ta dễ dàng nhận ra được các chòm sao và sẽ dễ nhận biết được nhiều các chòm sao hơn. Chòm sao Sư Tử có gì lạ? Chòm sao sư tử là chòm sao vô cùng tráng lệ vào những đêm mùa xuân. Trong bầu trời dày đặc những vì sao trong đêm mùa xuân, để tìm được chòm sư tử phải nhờ cậy vào chòm sao Bắc Cực. Lấy đường nối giữa hai sao Thiên Khu và Thiên Huyền trong bảy sao Bắc Cực, giống về hướng ngược với hướng sao Bắc Cực. Ở bầu thiên không phía nam, bạn sẽ thấy bảy hành tinh mờ tạo thành hình lưỡi liềm. Và đây chính là lưỡi liềm lớn của chòm sư tử. Trong truyền thuyết Hy Lạp, ở một hang núi có một sư tử đã thành tinh, uy lực phi thường, không một thứ vũ khí nào có thể đâm được vào người nó. Con sư tử này thường ra ngoài sát hại dân thường và những sinh linh ở vùng gần đó. Con trai của thần Zeus là Hercules, sức mạnh vô song, đã giết được con sư tử thành tinh này. Và thần Zeus đã cho con sư tử sau khi chết được lên trời làm phần thưởng cho con trai, và để người trần thế nhớ đến công lao của người anh hùng Hercules. Mưa sao băng chòm sư tử là một hiện tượng thiên văn đặc biệt vô cùng tráng lệ. Chúng ta đều biết ngoài trái đất, mặt trăng, các hành tinh và các vệ tinh của nó, thì còn có sao chổi và các thể sao băng cũng quay quanh mặt trời. Trong đó có một thể sao băng có quỹ đạo giao với quỹ đạo quay quanh mặt trời của trái đất. Hàng năm cứ vào trung tuần tháng 11, thể sao băng này lại gặp gỡ với trái đất và bay vào trái đất đúng vào phương hướng có chòm sư tử. Mưa sao băng chòm sư tử, mặc dù năm nào cũng có những trận mưa thực sự tráng lệ, thì cứ 33 năm mới có một lần. Lần tới sẽ xuất hiện vào năm 2032. Sự tích về chòm sao Thiên Ưng. Trong thần thoại Hy Lạp, chòm Thiên Ưng giống như một con chim ưng cắp một thiếu niên bay trong không trung. Truyền thuyết kể rằng thần Zeus sau khi xong công việc hàng ngày đều bày tiệc đãi khách và cho con gái ra mời rượu các vị thần. Không bao lâu con gái của thần đi lấy chồng, thần Zeus liền bay xuống hạ giới cắp một thanh niên đẹp trai tên là Ganymed mang về để làm người hầu rượu các vị thần. Thần Zeus cảm thấy mình biến thành chim ưng vô cùng oai phong, liền cắp luôn cả vị thiếu niên bay lên không trung và trở thành chòm Thiên Ưng. Vào mùa thu, chòm sao này trông vô cùng tráng lệ, với vị trí một nửa nằm trong sông Ngân, hơi nghiêng về phía bờ đông, tương xứng với hai chòm sao cũng tráng lệ không kém là chòm Thiên Cầm và chòm Thiên Nga. Sao sáng nhất của chòm Thiên Ưng là sao Ngưu Lang. Ở hai bên của sao Ngưu Lang có hai vì sao mờ hơn. Trong truyền thuyết của người Trung Quốc thì đó chính là hai đứa con của Ngưu Lang và Chức Nữ. Hàng năm từ tháng 5 đến trung tuần tháng 12, chúng ta đều có thể nhìn thấy được các sao này. Và trong truyền thuyết thì khoảng mùng 7 tháng 7 âm lịch, khi hoàng hôn vừa tắt, sao Ngưu Lang và Chức Nữ kết thành đôi trên không trung, tạo cho người trần thế cảm giác thương cảm sâu xa. Vì thế mới có truyền thuyết về cuộc gặp gỡ thường năm của Ngưu Lang và Chức Nữ. Sự tích về chòm sao Thiên Cầm. Truyền thuyết Hy Lạp kể rằng con trai của thần mặt trời là thần nghệ thuật Orpheus, có giọng ca vô cùng nổi tiếng và một cây đàn vàng đẹp đẽ. Mỗi lần khi tiếng đàn và tiếng hát vang lên, nước ngừng chảy, chim ngừng hót, người và cảnh vật đều mê mẩn. Về sau, Orpheus lấy một tiên nữ là Eurydice làm vợ, nhưng không lâu Eurydice chết đột ngột. Vô cùng đau buồn, chàng liền ôm cây đàn đến địa phủ để thỉnh cầu cho gặp mặt vợ. Diêm Vương vô cùng cảm kích, liền đồng ý cho vợ của chàng được trở về nhân gian, nhưng với điều kiện trên đường đi chàng không được ngoái lại nhìn vợ và cũng không được gọi tên vợ. Nhưng khi còn cách nhân gian chừng một bước, chàng đã vô cùng vui sướng và không kìm nổi đã gọi tên của người vợ yêu quý. Ngay lập tức người vợ biến mất. Vô cùng đau khổ, chàng đã ốm mà chết. Câu chuyện này đã làm cảm động đến thần Zeus. Thần liền cho hóa kiếp cây đàn, vật yêu quý nhất của Orpheus lên thiên không, và từ đó chúng ta có chòm sao Thiên Cầm. Sự tích về chòm sao Tiên Hậu. Trong tất cả các chòm sao thì chòm Tiên Hậu là chòm sao đẹp, sánh được với bảy sao Bắc Đẩu. Ở khu vực tính từ vĩ độ 40 về phía Bắc thì cả năm đều có thể nhìn thấy. Đây là một chòm sao nổi tiếng giống như chòm Đại Hùng. Mặc dù mắt thường chúng ta có thể nhìn thấy hơn 100 sao của chòm sao này, nhưng những sao sáng của chòm sao này không nhiều. Trong số những sao sáng này, có 5 sao tạo thành hình chữ W, miệng hướng về phía sao Bắc Cực. Và đây chính là tiêu chí để nhận ra chòm sao này. Vào mùa thu sau hoàng hôn, chúng ta rất dễ nhận ra hình ảnh này ở vùng phía Bắc giáp với Ngân Hà. Trong truyền thuyết Hy Lạp, đây là hóa thân của vương hậu Cassiopeia. Vương hậu này hiền lành đẹp đẽ, nhưng có nhược điểm là thích hư danh. Không chỉ thích khen con gái mình đẹp đẽ, mà còn tự cho rằng con gái của mình còn đẹp hơn cả tiên nữ ngoài biển. Tính hư danh này đã làm động đến tiên nữ và thần biển Poseidon. Thần biển liền hóa thành sóng lớn, đe dọa đến sinh linh của biết bao thường dân trong quốc gia. Không còn cách nào khác, quốc vương đành phải cống con gái mình cho thần biển. Vương hậu biết tất cả là do lỗi của mình, liền bay lên trời, biến thành chòm tiên hậu, giơ hai tay lên đầu, người cúi xuống để thể hiện sự hối hận của mình. Truyền thuyết về chòm sao Đại Hùng. Chòm Đại Hùng là một trong những chòm sao quan trọng nhất, sáng nhất bầu trời phương Bắc. 7 sao nổi tiếng nằm trong chòm sao này rất sáng và quan sát nó thuận lợi nhất là sau hoàng hôn vào mùa xuân. Chính vì vậy mà người ta còn nói chòm gấu lớn báo mùa xuân. Chòm sao Đại Hùng được tưởng tượng thành một con gấu lớn. Trên bản đồ sao, cán của 7 ngôi sao là cái đuôi dài của gấu. 4 sao ở gáo là thân gấu. Một số sao mờ khác làm thành đầu và chân gấu. Trong câu chuyện thần thoại Hy Lạp cổ, con gấu này là hóa thân của Alisto, một cô gái đẹp, hiền diệu. Vợ của Zeus là Hera biết, tức giận, đã biến Alisto thành con gấu cái. Zeus thương nên đã đưa lên trời thành chòm sao Đại Hùng. Chòm sao này có hơn 100 ngôi sao có thể thấy bằng mắt thường. Trong đó có 6 sao cấp 2, 6 sao cấp 3. Số còn lại là nhiều sao cấp 4. Sau những buổi hoàng hôn mùa xuân, con gấu này treo ngược trên bầu trời, đuôi chỉ về hướng đông. Sự tích về chòm sao Tiểu Hùng. Chòm sao Tiểu Hùng áp sát ngay cạnh chòm Đại Hùng, gồm có 28 ngôi sao trên cấp 6. Trong đó có sao Bắc Cực nổi tiếng. Chòm Tiểu Hùng với sao Bắc Đẩu và 6 sao mờ sáng cấp 2-4 làm thành một cái gáo nhỏ giống như chòm Đại Hùng. Chỉ có điều là hình dạng và hướng chỉ của cán gáo khác với Đại Hùng. Sao Bắc Đẩu nằm ở đầu mút của cán gáo. Vì chòm Tiểu Hùng gần sát Bắc Thiên Cực nên phần lớn Bắc Bán Cầu cả 4 mùa đều có thể nhìn thấy được. Nhưng Tiểu Hùng tinh không sáng như Đại Hùng tinh. Thế nên những đêm sáng trăng hay ở thành phố khó có thể thấy được nó. Trong thần thoại Hy Lạp, Tiểu Hùng là con của Alisto, tên là Akas. Sau khi mẹ bị vợ thần Zeus biến thành gấu, Akas đã phải sống đau khổ trong 15 năm. Bây giờ, Akas đã trở thành một thợ săn giỏi. Một hôm, Akas đi săn trong rừng. Alisto trông thấy, nàng quên mất mình đã thành gấu, vội giang tay định ôm lấy con. Nhưng Akas không biết đấy là mẹ mình, cậu vội bắn gấu. Lúc đấy, cha chàng là Zeus ở trên trời trông thấy, sợ Akas giết chết mẹ mình, cũng vội vàng biến cậu thành gấu. Hera thấy hai mẹ con Alisto đều được lên trời, lòng ghen càng như đổ dầu vào lửa. Bà vội đến nhờ anh mình là thần biển, giúp đỡ vĩnh viễn, không cho hai mẹ con Alisto xuống biển uống nước. Do đó hai mẹ con gấu mãi mãi chạy lòng vòng trên bầu trời Bắc Cực mà không bao giờ lặn xuống biển được, tức là đường chân trời. Vẫn chưa hả giận, Hera còn phái một tay thợ săn dắt theo hai con chó săn hung dữ, theo sát gót Đại Hùng và Tiểu Hùng. Người thợ săn ấy chính là chòm sao Mục Phu và chòm chó săn. Bạn biết gì về chòm Mục Phu và chòm chó săn? Phương đông nam của chòm Đại Hùng có hai láng giềng rất gần. Phía đông là chòm Mục Phu, phía tây là chòm chó săn. Mục Phu là một trong những chòm quan trọng của bầu trời Bắc. Ngoài các chòm Đại Hùng, chó săn liền kề ra Bắc giáp Thiên Long, đông giáp Bắc Miệng và Vũ Tiên, nam giáp chòm sao Thất Nữ. Ngôi sao nổi tiếng của chòm là sao Đại Giác, tức là sao Mục Phu cộng trừ. Những sao khác trong chòm này đều tối. cho nên nhìn chung chòm mục phu không rõ. Trong chòm này có 5 ngôi sao làm thành hình 5 cạnh, mắt thường có thể thấy được, giống như chiếc diều lơ lửng trên bầu trời. Đại giác như ngọn đèn treo dưới chiếc diều này. Chòm chó săn là một chòm sao nhỏ của bầu trời Bắc và cũng là chòm sao tối nhất, chỉ có một sao cấp 3. Trong thần thoại Hy Lạp, chòm chó săn tạo thành hình 2 con chó săn hung dữ lao về phía trước. Còn chòm mục phu là tay thợ săn. Thợ săn và chó săn chấp hành nghiêm chỉnh mệnh lệnh của Hera, bám theo sát gót Đại Hùng và Tiểu Hùng, tức hai mẹ con Alisto và Akas. Bạn biết gì về chòm sao Thất Nữ? Chòm sao Thất Nữ là một chòm sao lớn, diện tích của nó chỉ kém chòm Trường Xà mà thôi. Phía bắc Thất Nữ giáp với chòm Mục Phu, đã nói ở phần trước. Đông giáp với chòm Thiên Xứng, tây giáp chòm Sư Tử, phía nam giáp với chòm Trường Xà. Đây là một trong 12 chòm sao trên hoàng đạo. Thần thoại Hy Lạp kể rằng Thất Nữ là hóa thân của một nữ thần từ thiện Ceres được nhân dân yêu mến. Nàng là chị của thần Zeus, phụ trách nghề nông. Nàng được tưởng tượng thành một nữ thần có cánh, tay cầm một bông lúa mì, tay kia cầm liềm. Nối các ngôi sao sáng trong chòm Thất Nữ, ta có hình chữ Y dài. Trong đó ngôi sao Alpha sáng nhất nằm ở chót đuôi của chữ Y dài, tức là sao giác một, một trong những ngôi sao sáng trên bầu trời. Trong chòm Thất Nữ có một hệ sao lớn, chính là nhóm hệ sao Thất Nữ, với hơn 2.000 hệ sao không kém gì ngân hà, cách chúng ta khoảng mấy trăm triệu năm ánh sáng. Hiện nay, nhóm hệ sao Thất Nữ đang xa dần hệ mặt trời với tốc độ 1.150 km một giây. Sự tích về chòm sao Trường Xà. Chòm sao Trường Xà là chòm sao dài nhất, chiếm diện tích lớn nhất trong số 88 chòm sao. Đêm xuân, Trường Xà cùng với 4 chòm sao khác là Cự Giải, Sư Tử, Thất Nữ, Cự Tước, chiếm hết 1/4 bầu trời. Chòm Trường Xà tuy dài nhưng không có sao sáng. Trong cả chòm chỉ có một ngôi sao đỏ có độ sáng cấp 2. Những ngôi sao khác đều tối nên nó ít được chú ý. Thần thoại Hy Lạp kể rằng con rắn Sudra có 9 đầu, hơi độc của nó từ 9 cái đầu phun ra làm hại người và gia súc. Nó có một đặc điểm là nếu chém được một đầu thì nó lại mọc lại ngay thành 2 cái đầu và càng hung dữ hơn. Hercules sau khi giết xong sư tử Nemo đã cùng con trai là Jonaso đi tiêu diệt con rắn này. Cứ mỗi lần chặt được chiếc đầu nào thì Jonaso lại đốt cháy vết chém ở cổ, khiến cho rắn không mọc thêm đầu được nữa. Cuối cùng Hercules cũng giết được nó. Cũng như chòm sư tử, hình ảnh con rắn đó được thần Zeus cho lên trời để kỷ niệm chiến công hiển hách của con trai mình. Trên lưng chòm sao Trường Xà có chòm Cự Tước, giống như một bát rượu lớn đặt trên lưng rắn để thưởng công cho Hercules. Trên đuôi của Trường Xà vươn về phía đông có một con quạ, chòm sao quạ, đang rỉa xác rắn. Sự tích về chòm sao Thiên Nga. Trong dải ngân hà có một chòm sao trông tựa như con ngỗng trời đang vươn thẳng cánh bay. Đó là chòm Thiên Nga. Chòm sao này cùng với chòm sao Thiên Ưng và Thiên Cầm hai bên ngân hà đứng thành thế chân vạc. Đây là một chòm sao rất rõ của mùa hè. Ba ngôi sao chủ của ba chòm sao này làm thành tam giác mùa hè nổi tiếng. Mặc dù chòm Thiên Nga nằm trong ngân hà nhưng có nhiều ngôi sao sáng nên người ta vẫn nhận ra nó một cách dễ dàng. Nếu ta nối các ngôi sao sáng của chòm Thiên Nga với nhau, ta sẽ được một hình chữ thập lớn đối chọi với chòm thập tự phương Nam. Do đó người ta còn gọi đây là thập tự Bắc. Các nhà thiên văn Hy Lạp gộp thập tự Bắc với những ngôi sao chung quanh tưởng tượng ra hình Thiên Nga đang bay. Đuôi Thiên Nga là một sao cấp 1. Cách sao này không xa về phía đông là một ngôi sao nổi tiếng khác, đó là Thiên Nga 61, ở cách ta khoảng 11 năm ánh sáng. Ngoài mặt trời ra, Thiên Nga 61 là định tinh thứ 13 ở gần ta nhất. Mắt tinh thì có thể nhận ra nó trên bầu trời đêm. Thần thoại Hy Lạp kể rằng thần Zeus yêu hoàng hậu Sparta là Leda, nhưng sợ vợ của mình là Hera ghen nên đã biến Sparta thành con Thiên Nga để sớm tối vui vầy và sinh hai người con là chòm song tử. Về sau, thần Zeus kỷ niệm mối tình này đã đưa hình Thiên Nga lên trời thành chòm Thiên Nga. Quan sát chòm sao Thiên Nga mọc và lặn rất thú vị. Thiên Nga mọc từ hướng đông bắc, lúc này tựa như Thiên Nga nghiêng cánh bay lên. Khi tới thiên đỉnh, đầu nó quay về hướng nam, hơi lệch về hướng tây. Khi đã chuyển tới hướng tây bắc, thì đầu Thiên Nga chúc xuống dưới đường chân trời. Mùa xuân, Thiên Nga mọc vào nửa đêm. Đầu thu, nó mọc vào buổi chiều. Sau hoàng hôn, nó đã lên cao rồi. Bạn biết gì về chòm sao Thần Nông? Chòm Thần Nông là một trong 12 chòm sao trên hoàng đạo, nằm giữa chòm Thiên Xứng và chòm Nhân Mã, một nửa lấn vào hệ Ngân Hà. Nó cùng chòm Nhân Mã nằm ở đầu nam của hoàng đạo. Chòm Thần Nông nổi tiếng là chòm sao mùa hạ. Chúng ta có thể dễ dàng nhận ra nó trên bầu trời sao mùa hè ở phương trời nam, rất lớn và rõ. Hàng năm, cứ từ tháng 5 đến cuối tháng 10, ở những vĩ độ trung bình đều thấy nó từ đầu hôm đến nửa đêm. Chòm sao này là chòm sao rõ nhất trong những chòm sao hoàng đạo. Nó có một ngôi sao cấp 1, đó là sao cộng trừ Sico, 5 sao cấp 2 và 10 sao cấp 3. Những ngôi sao tương đối sáng này xếp thành hình dạng một chữ S, rất giống một con bọ cạp nằm ngang ở đầu nam Ngân Hà. Sao cấp 1 nằm ở giữa tim của bọ cạp. Thần thoại Hy Lạp kể rằng ngày xưa có một thợ săn rất kiêu ngạo tên là Orion. Orion từng tuyên bố rằng không ai hơn hắn, con vật nào gặp hắn là không bao giờ thoát khỏi cây gậy của hắn. Lời tuyên bố đó khiến cho các thần tức giận. Hera liền cử ngay con bò cạp đến cắn chết hắn. Về sau bò cạp trở về trời, trở thành chòm Thần Nông. Còn Orion cũng về trời thành chòm sao Liệp Hộ. Nhưng bò cạp và người thợ săn Orion rất căm thù nhau nên luôn lánh xa nhau. Chòm này xuất hiện thì chòm kia biến mất, không bao giờ xuất hiện cùng với nhau. Nổi tiếng nhất trong chòm Thần Nông là sao cấp 1, cộng trừ Score, hay dân gian xưa còn gọi là sao Tâm Hai. Và nó cũng là sao sáng nhất bầu trời nam mùa hạ và sáng thứ 15 trong 25 sao sáng nhất bầu trời. Sao này là một sao đôi cách ta hơn 400 năm ánh sáng. Sao chủ đường kính gấp 600 lần, khối lượng gấp 17 lần, tỷ trọng chỉ bằng 1/5 triệu so với mặt trời, là một sao siêu lớn màu đỏ. Ngôi sao màu đỏ này rất dễ nhận biết. Bạn biết gì về chòm sao Nhân Mã? Chòm Nhân Mã là một trong 12 chòm sao hoàng đạo. Nó nằm ở phía đông chòm sao Thần Nông, lấn vào Ngân Hà. Ở phía nam chòm sao Thiên Ưng và phía tây chòm Ma Kết. Nó nằm giữa điểm cực nam của hoàng đạo và điểm đông chí. Mặt trời vào khoảng ngày 16 tháng 12 hàng năm sẽ đi vào khu vực của chòm Nhân Mã. 5 ngày sau thì sẽ vào tiết đông chí, khoảng 21-22 tháng 12. Ngày này ở Bắc Bán Cầu, ngày ngắn nhất và đêm dài nhất. Từ hè đến thu, chòm Nhân Mã luôn có mặt trên bầu trời nam từ tối đến khoảng nửa đêm. Nó tuy không có sao cấp 1, nhưng có 2 sao cấp 2, 8 sao cấp 3, lại tụ họp tập trung nên cũng tương đối sáng. Nếu ta nối 6 ngôi sao sáng lại, trông rất giống như một cái gáo nhỏ. Và nó nằm trong Ngân Hà nên còn được gọi là cái gáo của Ngân Hà. Người Trung Quốc đặt nó đối lập với 7 sao Bắc Đẩu, gọi là 6 sao Nam Đẩu. Trong thần thoại Hy Lạp, người ta tưởng tượng ra một nhân vật đầu người mình ngựa đang dương cung bắn. Tên là Khorom, một nhà bác học am hiểu đủ cả âm nhạc, y học, nghề săn, rất thông minh. Về sau ẩn cư tại hang núi Priven làm nghề dạy học. Học trò của Khorom đều tài giỏi cả, như Hequin và hai con ông, chòm song tử. Nhưng đáng tiếc thay, một lần giao chiến với một số người Nhân Mã, Hequin đã bắn nhầm một mũi tên độc vào thầy của mình. Thần Zeus thương tình đưa Khorom lên trời, trở thành chòm sao Nhân Mã. Trung tâm Ngân Hà là hướng của chòm sao Nhân Mã. Ở đây có nhiều tinh vân sáng đẹp, trong đó có tinh vân móng ngựa. Trông giống như chữ Omega nên còn gọi là tinh vân Omega. Bạn biết gì về chòm sao Anh Tiên? Chòm sao Anh Tiên là một trong những chòm sao đẹp nhất cạnh sông Ngân Hà, nằm ở phía đông chòm Tiên Nữ và chòm Tiên Hậu. Ngôi sao nổi tiếng nhất trong chòm này là sao Anh Tiên 2, Đại Lăng. Nó là một biến tinh sáng nhất, từ lâu đã thu hút sự chú ý của mọi người. Trước kia người ta không biết nguyên nhân về sự thay đổi ánh sáng của nó, nên người ta gọi đó là sao ma. Thực chất nó là một ngôi sao đôi, che khuất lẫn nhau, điển hình với chu kỳ 2,87. Có lúc che khuất nhau tạo hiện tượng giao thực. Khi sao tối che khuất sao chủ sáng hơn, độ sáng của Anh Tiên 2 từ cấp 2,1 xuống còn cấp 3,4. Chòm Anh Tiên có một vòng cong rõ rệt, người ta gọi đó là cung Perseus. Ở đây có 8 ngôi sao. Ở phần bảo kiếm có 2 nhóm sao phân tán. Trong mỗi nhóm sao có mấy trăm ngôi sao. Trong thần thoại Hy Lạp, chòm Anh Tiên là hóa thân của Perseus, con của thần Zeus. Nữ thần Athena sai anh đi lấy đầu của quái vật Medusa. Nếu hoàn thành nhiệm vụ sẽ được đưa lên trời. Mỗi sợi tóc trên đầu Medusa đều là rắn độc. Ai bị Medusa nhìn đều hóa đá. Perseus được Athena cho một chiếc mộc, lá chắn, sáng lóa. Khi đánh nhau với Medusa, chàng cứ nhìn vào bóng của nó soi trong mộc mà đánh. Cuối cùng chém được đầu của Medusa, phi ngựa thoát khỏi vùng nguy hiểm. Giữa đường qua vương quốc Ethiopia, Perseus đã dùng đầu của Medusa làm cho hải quái biến thành đá, cứu thoát công chúa Andromeda, lấy nàng làm vợ, đem đầu Medusa về trình diện với thần Athena. Nữ thần Athena giữ lời hứa đưa cả hai lên trời thành chòm sao Anh Tiên, trong tay vẫn nắm đầu của Medusa. Lỗ đen được sinh ra từ đâu? Ánh sáng và nhiệt lượng của mặt trời phát ra có thể bức xạ xa đến hơn 3 tỷ km. Nguồn năng lượng này tồn tại trong phản ứng nhiệt hạch ở trung tâm của mặt trời. Khi nhiệt độ lên cao đến 15.000 độ C, hydro được chuyển hóa thành heli. Đến cuối cuộc đời, mặt trời sẽ không thể chịu được áp lực của phản ứng nhiệt hạch, khí nóng làm nó nở lên và có nguy cơ phát nổ. Nếu như mặt trời phát nổ, thì tất cả các sinh vật trên trái đất và các hành tinh đều bị hủy diệt, và kết quả là mặt trời sẽ trở thành một hồng cự tinh. Khi nhiên liệu đã hết, dưới tác dụng của trọng lực bản thân, mặt trời sẽ vỡ ra. Đại đa số các thiên thể nén lại thành sao trung tử, và hố đen được sinh ra từ sao trung tử có thể trọng gấp nhiều lần mặt trời của chúng ta. Trong khái niệm, lỗ đen là một dạng vật chất cực lớn, nhưng lại là vật thể không nhìn thấy được. Vậy nó được hình thành như thế nào? Sự hình thành của các lỗ đen là do các hành tinh khi về già bị nổ tung dần dần hình thành nên lỗ đen. Chúng ta đều biết phát nổ nhất định có ánh sáng, nhưng lỗ đen lại không nhìn thấy được. Vậy những vật chất tàn tích làm thế nào để ngưng tụ lại thành một điểm nhanh như vậy? Lực nào đã giúp chúng làm được như vậy? Một ngôi sao khi phát nổ, vỏ khí ngoài nở rất nhanh, đồng thời là có một phản lực ép những tro bụi đó lại. Khi khí bên ngoài đều tản hết, vật có mật độ lớn này được ép thành một hạt nhân, và hạt nhân này không bao giờ phát sáng nữa. Nó đã biến thành lỗ đen.